Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, nín chết cái rắm. 5K, Mai Quảng Liên quay đầu lại nhìn một chút mấy nhà xí nghiệp người phụ trách. Mọi người cũng đồng thời đang nhìn hắn. Nháo tâm, cái từ này, từ Trần Tấn đi vào Đông Hải thành phố về sau. Liền chiếm lấy Mai Quảng Liên suy nghĩ. Lúc đầu cục diện là phi thường hài hòa. Ba nhà mời Tiêu xí nghiệp, Long Thương tập đoàn cùng Triệu Cơ tập đoàn đều là làm mặt mũi chiếu cố mà đi một chút đi ngang qua. Sân khấu, dự định trúng thầu người liền là Hải Địa tập đoàn. Mà bây giờ, lại loạn thành hỗn loạn. Coi như Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh nguyên bản mục đích liền không đơn thuần. Nhưng trực tiếp nhất nguyên nhân dẫn đến, lại là Trần Tấn, còn phải lại tăng thêm không hiểu thấu xuất hiện Tasakan công ty. Nhào nhào hỗn loạn, khó mà nắm lấy, Mai Quảng Liên dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Những người này sau lưng đều đứng đấy riêng phần mình, hảo bằng hữu. Mà Đông Hải thành phố cục diện, cũng từ mấy năm trong bình tĩnh lại một lần nữa lâm vào vòng xoáy. Cứ việc mỗi một cái 5 năm ngăn miệng đều là thời buổi rối loạn. Ấn nói lấy Mai Quảng Liên kinh lịch đã sớm hẳn là thích ứng. Nhưng lần này lại không giống nhau lắm. Còn có 2 năm, nhưng chính là năm 2013. Có trời mới biết những cái kia chân chính thần tiên sẽ hắc hắc nhiều ít cá trong chậu. Mai Quảng Liên không thể làm gì nghĩ đến. Lần này dẫn động tới cả nước nhiều ít cái giống như hắn người đâu. Còn có chút thời gian, Trần Tổng tán điếu thuốc, Lý Cảng Thịnh đi đến Trần Tấn bên người hạ thấp người. Lấy ra một hộp Marlboro đến, vẫn là Bảo Châu bạc hà vị. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, liếc mắt cách đó không xa Dương Tĩnh Phương, thầm nghĩ hai người kia, chẳng lẽ còn có cái gì hiềm khích sao? Hắn khoát khoát tay lệnh Lý Cảng Thịnh sững sờ, sau đó lấy ra hoa của mình lợi quần tới. Hắn hút thuốc đẳng cấp lại đề cao, từ 75 một poly bầy tiêu dao, biến thành tiêu lợi quần. Hút không quen ngươi cái kia, thử một chút cái này đi. Trần Tấn nói, Lý Cảng Thịnh nhận lấy nhìn một chút, kinh ngạc nói, Trần Tổng hút thuốc đẳng cấp thật cao a. Tiêu lợi quần. 151 bao đâu, giống ta dạng này người làm công, bình thường là không nỡ rút, vậy ta đã có ra mặt dày cọ dễ thuốc xịn á. Hai người đi đến bên cửa sổ, Trần Tấn hỏi, không nghĩ tới Lý Tổng còn có thể nhận được cái này khói. Tiêu lợi quần bao bên ngoài trang, còn có khói thân đóng gói, đều cùng lợi quần tiêu dao vô cùng tương tự. Đây cũng là Trần Tấn lựa chọn nó nguyên nhân, vì rút đến thoải mái một ít, tự nhiên là quý tốt hơn chút, nhưng cũng không thể quá kiêu căng không phải. Chỉ nghe Lý Cảng Thịnh giải thích nói, ngay từ đầu thật phân biệt không được, còn kém chút làm trò cười. Về sau mới biết được, nguyên lai là phía trên hoa văn có chênh lệch, một loại là kim sắc đường vân, một loại là ngân sắc đường vân. Giá cả nhưng khác biệt gấp đôi. Cái nào nói rõ lý lẽ đi. Đông Hải thành phố từ sở Nam tỉnh tới người sao mà nhiều. Liên hệ tặng lễ cái gì? Tóm lại là muốn nghiên cứu một chút. Lý Tổng còn cần tặng lễ cho người khác sao? Trần Tấn chế nhạo nói. Lấy các ngươi đầu tư hạn mức. Hẳn là những người kia ba ba cho ngươi tặng lễ mới đúng nha. Lý Cảng Thịnh lắc đầu. Có qua có lại, có qua có lại nha. Trần Tấn nói, kia Lý Tổng, là vậy muốn theo ta có qua có lại một chút sao? Lý Cảng Thịnh nhẹ gật đầu, đồng dạng liếc qua Dương Tĩnh Phương về sau. Hạ giọng nói ra, Dương Tổng đâu tương đương có trình độ có năng lực hơn. Còn có ra thế, đương nhiên ngàn tốt vạn tốt, nhưng nếu như có cơ hội, chúng ta Triệu Cơ tập đoàn cũng nguyện ý cùng Tấn Hàm tập đoàn nhiều hơn hợp tác đâu. Lý Tổng hiện tại nói với ta những này, thật đúng là dưới đĩa đèn thì tối a. Trần Tấn châm chọc một câu, đem Lý Cảng Thịnh nháo cái đỏ chót mặt. Hai người nhìn như cực kỳ phổ thông tập hợp một chỗ hút thuốc mà thôi. Bản này liền là nam nhân ở giữa hiệu suất cao nhất xã giao thủ đoạn. Có câu nói không phải nói sao? Không hút thuốc lá cũng đừng ra chạy xã hội. Nước tiểu không đến một cái ấm bên trong. Mặc dù bây giờ theo không khói tuyên truyền càng ngày càng đúng chỗ. Cai thuốc người cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng vẫn là như thế cái tình huống. Lý Cảng Thịnh tìm Trần Tấn hút thuốc. Từ Dương Tĩnh Phương góc độ nhìn. Có lẽ chỉ là lạn người tốt. Là vừa rồi ma sát nhỏ đến hòa hợp một chút bầu không khí à. Nàng lại thế nào khả năng muốn lấy được. Lý Cảng Thịnh sẽ nói với Trần Tấn những này. Trần Tổng, đều là người biết chuyện. Không biết ý của ngươi như nào. Lý Cảng Thịnh viên cầu bình thường. Hai con mắt mở to cũng chính là một đường nhỏ. Lại lộ ra khôn khéo. Trần Tấn cau mày nói. Tại cái này mấu chốt mà cùng ta nói chuyện hợp tác. Có thể hay không mã hậu pháo một điểm. Lý Cảng Thịnh mím môi một cái. Đáp, không nói gạt ngươi, là chúng ta chủ tịch lời nhắn nhủ. Đương nhiên, hôm nay mấy cái hạng mục, làm như thế nào đến chả làm sao tới. Mấu chốt là về sau. Trần Tổng không phải vừa thu mua Đức Khang công ty sao? Trần Tấn trong lòng run lên. Hỏi, Loan Tổng, đối môi giới công ty sinh ý cũng có hứng thú. Trần Tổng, chúng ta cũng không cần lẫn nhau đánh liếc mắt đại khái mà. Tang Tổng đều từ Đông Giang thành phố theo tới. Tấn phòng web, tự nhiên cũng theo tới mà. Lý Cảng Thịnh nói thẳng. Quả nhiên, Trần Tấn thầm nghĩ trong lòng. Loan gấm vinh, thật là lợi hại a. Hắn trên miệng ứng với. Vậy sau này sự tình, liền sau này hãy nói đi. Một câu đem Lý Cảng Thịnh cho đuổi. Lý Cảng Thịnh cũng không nhụt chí, nhếch miệng cười cười, bóp rơi tàn thuốc quay người đi trở về. Nhưng Trần Tấn trong lòng lại nghi ngờ. Tấn phòng web hình thức tại Đông Giang thành phố một lần là nổi tiếng về sau. Trần Tấn liền đập một số tiền lớn tại cả nước từng cái tỉnh lỵ thành thị cùng thành phố trực thuộc. Trung ương thành lập điểm công ty, phái đi ra một món lớn người, vì chính là tổ chức cả nước tính chất lớn liên minh. Chỉ bất quá cái này vẫn là hạt cát trong sa mạc. Tương đối bố cục cả nước, trong tay hắn tài chính tạm thời còn thiếu thiếu một chút. Bất đắc dĩ, Internet hắn không hiểu nhiều, lại không chịu đưa ra thị trường đầu tư bỏ vốn, tài chính liền là cái vấn đề lớn. Chắc hẳn Loan Gấm Vinh cũng là nhìn đúng điểm này, mới có thể để Lý Cảng Thịnh đột nhiên nói ra đi. Mà lại, Loan Gấm Vinh thật độc ác ánh mắt a. Đây chính là trăm tỷ cấp bậc Lam Hải thị trường. Tại làm hạng mục này mới bắt đầu, thậm chí là hạng mục còn vẻn vẹn một cái ý nghĩ thời điểm. Trần Tấn liền nghĩ đến qua nhất định sẽ có người muốn kiếm một chén canh. Chỉ bất quá không nghĩ tới. Cái thứ nhất vì cái này hạng mục tiếp xúc mình, vậy mà lại là Loan Gấm Vinh. Hôm nay lần này mời tiêu không thể coi thường. Ở trong đó bốn nhà xí nghiệp hai bên liên hợp tình huống còn không công khai thời điểm. Xét thấy khu đất nhiệt độ cùng mời tiêu xí nghiệp quy mô. Làm việc những người lãnh đạo liền biết lần này mời tiêu. Có rất lớn thời cơ bồi dưỡng năm nay Đông Hải thành phố địa vương. Cho nên mời tiêu là từ Mai Quảng Liên thêm chủ quản quy hoạch kiến thiết phó thị trường. Lại thêm thổ địa cục trưởng, kiến thiết cục trưởng các loại một chuỗi lãnh đạo liên hợp chủ trì. Khi cái này cả đám chờ đều tiến vào phòng họp vào chỗ về sau. Nhà đầu tư nhóm cũng đều vào chỗ. Tương đương một bộ phận tùy tùng chờ ở bên ngoài. Mỗi cái xí nghiệp chỉ cho phép người phụ trách mang một người trợ thủ. Khổng Khuyết đi theo Trần Tấn bên người, đưa lên tài liệu tương quan, nhìn không chớp mắt, ngược lại là một chút nam tính, bao quát mấy cái lãnh đạo, nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt. Trần Tấn là ở đây một cái duy nhất mang theo nữ trợ thủ người phụ trách xí nghiệp. Những người khác, bao quát Dương Tĩnh Phương tại bên trong, mang đều là nam tính. Mặc dù nam nữ bình đẳng đã càng ngày càng trở thành chủ lưu chỗ làm việc thói quen, nhưng chân chính mấu chốt chức vị, nữ tính tỷ lệ y nguyên nhỏ đến thương cảm. Giới tính thế yếu cùng xã hội thuộc tính, xác thực không phải một đôi lời khẩu hiệu liền có thể giải quyết vấn đề. Cái này không sai biệt lắm đến buổi sáng 9 giờ. Trong phòng họp yên tĩnh trở lại, mời Tiêu Tình Thế không giống với chiêu quay. Phạm vi nhỏ, tiết tấu nhanh, áp lực còn hơn nhiều đấu giá. Thổ địa cục trưởng tên là Lại Vĩ Bình. Hắn nhìn thoáng qua Mai Quảng Liên, đạt được cái sau khẽ vuốt cầm ra hiệu về sau, mới cười tủm tỉm đối với microphone mở miệng nói. Các vị lãnh đạo, đồng sự, các vị nhà đầu tư, các lão bản. Tiếp xuống, liền chính thức bắt đầu lần này mời Tiêu. Nghe vậy, một đám người cũng không khỏi tự chủ đứng thẳng người dậy, ngồi nghiêm chỉnh, bởi vì tiếp xuống có thể là năm nay Đông Hải thành phố trọng yếu nhất một cái khu đất thuộc về. Sắp hết thảy đều kết thúc. Lại Vĩ Bình tiếp tục nói, lần này mời Tiêu, căn cứ công bằng công chính nguyên tắc, chọn lựa là tương đối truyền thống nhấc tay đấu giá. Hải Đông Đại Đảo số 1555 khu đất, chiếm diện tích là 277.274 m². Giá khởi điểm là 15.000 m², mỗi lần đấu giá không ít hơn 500 khối. Không giống với công khai đấu giá, người chủ trì vừa dứt lời người đấu giá liền liên tục không ngừng hành động. Lại Vĩ Bình sau khi nói xong, mấy người đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lẫn nhau ở giữa quan sát đến. Đây là một cái cực nhỏ phạm vi bên trong đọ sức dịch. Ai mở miệng trước, đấu giá nhiều ít, biểu lộ ngữ khí động tác, thậm chí ánh mắt, tại đối mặt mặt mồi tình huống dưới, cũng có thể trở thành đối thủ phân tích người tiếp theo đánh bại người nhân tố một trong. Tất cả mọi người rất bảo thủ sao? Lại Vĩ Bình lúng túng mở miệng trêu ghẹo một tiếng, thẳng đến hắn câu nói này nói xong, mới nghe thấy phía dưới truyền đến thanh âm 15.000, nhấc tay chính là Trần Tấn. Thấy không có người động tác, hắn rất thẳng thắn không do dự nữa. Dù là vẻn vẹn 15.000 đơn giá, khu đất tổng giá trị cũng sẽ cao tới 4.100 triệu. Hắn cũng không chần chờ. Hôm nay hắn muốn để mấy cái này đối thủ đều biết cái gì gọi là tư bản trò chơi thực nghiệp hóa cách chơi. Mà Trần Tấn động tác, lập tức liền kích thích mặt khác hai đại trận doanh thần kinh. Mới cách không đến một giây, đạo Diệp Thanh Kiến liền nhấc tay nói, 16.000, hắn nhìn về phía Trần Tấn, ánh mắt bên trong chỉ có thật sâu kiêng kỵ, dù là hết thảy điều kiện đều tựa hồ sáng tỏ, hắn y nguyên không dám phớt lờ. 17.000, Lý Cảng Thịnh ngay sau đó liền mở miệng, đem khu đất tổng giá trị trực tiếp tới gần 50 ước. Đông Hải thành phố cao tầng phí tổn tại 4.000 khối m² tả hữu, gần 700.000 m² kiến trúc diện tích, phí tổn có khả năng đột phá 30 ước. Đơn giản như vậy tăng theo cấp số cộng một chút, vẻn vẹn 17.000 đơn giá, hạng mục chu toàn này đã cao tới 80 ước. Trần Tấn trên tư liệu lại viết rất rõ ràng, bọn hắn phương án kế hoạch cũng chính là hoạt điểm radar cho ra đề nghị giá sau cùng là 18.000 đến 20.000 khối mét vuông. Nói cách khác, hiện tại kỳ thật còn xa không có đến cực hạn. Quả nhiên, Lý Cảng Thịnh lời còn chưa dứt, Tiết Phóng liền mở miệng kêu giá 17.500. Vượt qua 17.000 đơn giá về sau, cố tình nâng giá biên độ rõ ràng liền xuống tới. Đám người trợ thủ đều đang phụ trách người sau lưng không ngừng án lấy máy kế toán, sau đó đem kết quả biểu hiện ra tại lão bản mình trước mặt. Cái này kết quả tính toán không chỉ có riêng là đơn giản diện tích nhân giá cả, còn bao gồm bọn hắn mỗi một nhà riêng phần mình kiến trúc chi phí tiêu chuẩn, kiến trúc phương án lợi nhuận suất cùng với khác đủ loại số liệu. Nói tóm lại, tại Tiết Phóng hô xong một tiếng này về sau, đám người kêu giá tốc độ hẳn là sẽ chậm lại. Tất cả mọi người cần cân nhắc lợi hại. Dù sao cũng là mời tiêu mà thôi. Cũng không có người chủ trì trên đài 321 đếm ngược. Thời gian có rất nhiều. Nhưng lại tại tất cả mọi người đang khẩn trương tính toán. Đồng thời còn không quên quan sát đối thủ lúc. Những người khác lại phát hiện. Khổng Khuyết an an ổn ổn ngồi sau lưng Trần Tấn. Có khả năng cả ngón tay đầu đều không có nhấc một chút. Thay lời khác, Trần Tấn căn bản không có tại tính toán phương diện tiền bạc vấn đề. Hắn chỉ là nhẹ nhàng giơ tay lên, mỉm cười nói, 19.000, Sigma, đừng nói là mấy cái khác, tổng giám đốc, liền ngay cả Mai Quảng Liên cùng lại Vĩ Bình đều rõ ràng đến sững sờ một chút. Bọn hắn cũng không phải lần thứ nhất tổ chức mời tiêu. Càng là đối với cái này trọng điểm khối nghiên cứu rất nhiều lần. Mới có thể tuyển định trở thành mời tiêu địa khối. Cho nên, bọn hắn đối giá cả kỳ thật càng mẫn cảm. 19.000 đơn giá tương đương tổng giá trị đã đem gần 53 ức. Tổng hợp chi phí, tuyệt đối vượt qua 80 ức. Thậm chí nếu như chi phí khống chế được không tốt. Rất có thể đạt tới 90 ước. Nếu như bọn hắn giờ này khắc này có thể trông thấy Trần Tấn trước mặt trên tư liệu nội dung, liền nhìn phát hiện cái số này, Trần Tấn đã sớm tính toán tốt. Đây cũng là bọn hắn nắm giữ tình báo. Trần Tấn đến tài chính chịu đựng được cực hạn. Chỉ cần lại nhấc nhiều nhất 2 lần giá cả, Tấn Hàm tập đoàn liền chịu không được. Trần Tổng vẫn là ôm một điểm a. Tiết Phóng mở miệng cười nói, tích lũy điểm vốn liếng cũng không dễ dàng. Hắn câu nói này nói cực kỳ buông lỏng, bởi vì Hải Địa Tập đoàn cùng Tasakan công ty, trong tay có 300 ức tài chính, làm sao không đùa chơi chết ngươi. Tiết Phóng nhìn xem Trần Tấn cười, vừa muốn nhấc tay, Trần Tấn lại nhanh hơn hắn một bước. 20.000, Trần Tấn hướng lại Vĩ Bình hô. Sau đó liếc qua Tiết Phóng, mặt lộ vẻ xem thường. Hắn vừa rồi, mình giơ lên giá tiền của mình, đem Tiết Phóng cố tình nâng giá đình chỉ, nín chết cái rắm, làm cho Tiết Phóng kém chút liền muốn nôn. Loại lời này đến miệng một bên, thoải mái ở trong lòng còn chưa đẩy ra một nháy mắt, lại bị người ngạnh sinh sinh nghẹn trở về cảm giác, tựa như là vừa muốn phát triển mạnh mẽ. Đều đến con mắt lên, lại bị người cầm tua vít thiên niên sát. Sống không bằng chết a. Nhìn xem Tiết Phóng biểu lộ, Dương Tĩnh Phương nhất thời nhịn không được trực tiếp bật cười. Nhưng nàng trong lòng lại một mảnh xâm nhiên. Giá cả bị Trần Tấn thét lên 20.000, tổng giá trị đã không sai biệt lắm đến 55 ức. Tính đến phí tổn, tính đến các loại phí tổn. Còn có nguyên bộ kiến thiết con đường, xanh hóa, phòng cháy các loại chi phí, tương lai còn có tuyên phát phí tổn. 90 ức là không chảy. Dương Tĩnh Phương biết, Trần Tấn nhất định đến cực hạn. Chỉ cần lại nhiều gọi một ngụm giá, Trần Tấn liền sẽ giống như Tiết Phóng, bị nín chết cái rắm. Thế nhưng là, lại nhiều gọi một ngụm giá cả. Nàng nhìn một chút trợ thủ viết xong trên mặt đất tới mấy số lượng chữ. Rơi vào trầm tư, là muốn chơi sư tử vô thỏ quân lâm thiên hạ một chiêu này sao? Dương Tĩnh Phương lo nghĩ nhìn xem Trần Tấn, ý đồ từ trên mặt của hắn nhìn ra dù là một tia nhát gan. Nhưng mà Trần Tấn trên mặt, chỉ có nụ cười thản nhiên, giống như là tự tin, lại giống là khinh thường. Cái này Lý Cảng Thịnh nhẹ nhàng lấy cùi chỏ đụng đụng Dương Tĩnh Phương. Đưa qua một tờ giấy. Có thể kiếm ít, không thua thiệt là được. 8 chữ, biểu lộ Triệu Cơ tập đoàn ranh giới cuối cùng. Cũng chỉ có đến giờ khắc này, mới có thể thăm dò ra bọn hắn ranh giới cuối cùng. Ai nói hợp tác liền nhất định phải thẳng thắn. Dương Tĩnh Phương trong lòng đã nắm chắc. Nàng tự tin nhìn xem một chút Trần Tấn, lộ ra ý cười, 21.000, móa, Dương Tĩnh Phương trực tiếp mắng một câu, giống như là gặp phải ba giây nam giống như bi phẫn. Bởi vì kia âm thanh, 21.000, vẫn là Trần Tấn kêu. Thổ địa cục cục trưởng Lại Vĩ Bình bỗng nhiên mê. Bởi vì Trần Tấn lần này thao tác thế nhưng là quá tao. Mình giơ lên mình hai lần giá cả. Nhưng Mai Quảng Liên chợt ở giữa hiểu được. Hắn biết Trần Tấn át chủ bài ở nơi nào. Tiền tương đương, tài chính, Ngô gia tung tích không rõ kia 100 ức. Tiêu Khải Thọ tâm tâm niệm niệm siêu cấp thu nhập thêm. Một nháy mắt, hắn cảm thấy mình đã đem tất cả manh mối đều sâu chuỗi đi lên. Tiết Phóng cùng Dương Tĩnh Phương hai cái này trận doanh chủ đạo người. Giờ phút này lẫn nhau liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra chấn kinh. Quả thật, Hải Đông Đại Đảo số 1555 khu đất ở vào bên trong vòng. Cách Hoàng Phủ Sông cũng gần, vị trí tốt mấy tòa nhà, được cho hàng hai giang cảnh phòng, bắt đầu phiên giao dịch về sau cụ thể giá bán, có thể rất nhẹ nhàng tiêu thăng đến chí ít 4-5 vạn đơn giá, đây cũng là mang ý nghĩa, chí ít 600.000 mét vuông trở lên kiến trúc diện tích. Hạng mục này rất có thể mang đến vượt qua 200 ức lợi nhuận. Nhưng là... Không thể không nói nhưng là chi phí vấn đề. Có chút tiền, người nhất định phải dùng tiền đi ném ra đến mới được. Lại càng không cần phải nói bất động sản hạng mục đặc điểm. Mặc dù cao đầu nhập, siêu cao hồi báo, nhưng là lợi nhuận chu kỳ. Cũng thật dài, một cái hạng mục, không nói nhiều, đem nhà đầu tư tài chính bộ chết 2-3 năm là chuyện rất bình thường. 21.000 đơn giá, thổ địa tổng giá trị đã tiếp cận 60 ức, các loại chi phí một hạch toán, 100 ức khẳng định ngăn không được, nhưng buổi chiều kia hai cái điểm nóng khu đất làm sao bây giờ? Hai người lại đối xem một chút, lại từ đối phương trong mắt nhìn thấy ăn ý. Xem ra, Trần Tấn là đối cái này khu đất tình thế bắt buộc. Vô luận là chơi sư tử vô thỏ tâm lý trò chơi cũng tốt. Hay là phô trương thanh thế. Đã Trần Tấn đã không quan tâm. Vậy bọn hắn cũng vui vẻ phối hợp. Thế là Tiết Phóng rất thẳng thắn khoát tay hô. 22.000, Dương Tĩnh Phương cũng không như xe bị tuột xích. Ngay sau đó liền hô. 23.000, ngoặc kép chấm chấm. Trần Tổng, Khổng Khuyết cắn răng. Nhắc nhở Trần Tấn một tiếng, đây đã là một cái điên rồi giá cả. Chạy 110 ức chi phí liền vọt tới. 25.000, Trần Tấn biểu lộ không thay đổi, vẫn như cũ treo cười nhạt. Ung dung đến hô một tiếng, để trong phòng họp nguyên bản ngưng kết bầu không khí. Trong phút chốc vì đó buông lỏng. 70 ức tổng giá trị, ít nhất 110 ức chi phí. Mọi người đều biết, trận này đấu giá, Trần Tấn đã thắng, nhưng cái này một cái tiểu chiến trận thắng lợi, cũng không thể nói rõ vấn đề gì. Bởi vì tất cả mọi người cho rằng, buổi chiều chiêu quay, Trần Tấn chú định chỉ có thể sống chết mặc bay. Hô, mấy cái khác ông chủ đều là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Có chút thất lạc, cũng có chút tiếc nuối, càng có chút may mắn. Cứ việc không thể cầm xuống hạng mục này, chí ít, đã đuổi đi một cái đối thủ cạnh tranh, xem như đạt tới nhất định chiến lược mục đích đi. Rốt cuộc, Tấn Hàm tập đoàn, chỉ có không đến 100 ức vốn lưu động, cho nên chỉ là cái này khu đất. Tấn Hàm tập đoàn liền muốn nắm chặt dây lưng quần sinh hoạt. Như vậy, chẳng những buổi chiều chiêu quay Tấn Hàm tập đoàn không đùa. Rất có thể tiếp xuống trong vòng 1-2 năm, hoặc là ít nhất là năm nay bên trong. Tấn Hàm tập đoàn cũng sẽ không tiếp tục sẽ trở thành địch nhân của bọn hắn. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN